Chương 130, huyền khí cảnh cao thủ động phủ. Cuối cùng thành công. Nhíu mày triển khai, Thạch Tiểu Nhạc cả người giống như là dỡ xuống một bộ gánh. Trọn vẹn 1 tháng lẻ 8 thiên, hắn đem huyết chiến thập thức tu luyện đến hóa tướng cảnh giới tiểu thành. Cái tốc độ này chậm sao không, không chỉ có không chậm, với lại nhanh đến mức dọa người. Cầm Cứu Vô Nan tới nói, đồng dạng là nhị lưu hạ phẩm võ công, đối phương tu luyện thị huyết truy hồn thủ trọn vẹn mấy năm, mới miễn cưỡng đến thần hợp viên mãn chi cảnh. Muốn đạt đến hóa tướng tiểu thành, cũng không biết cần phải bao lâu. Đối với rất nhiều người mà nói, nhị lưu hạ phẩm võ học, hoàn toàn có thể dùng làm suốt đời tu luyện áp đáy hòm tuyệt chiêu. Trên thực tế, Vân Tam giác đỉnh tiêm cao thủ, tỷ như Kinh Long Bảo Bảo Chủ, cựu hiện Vân Long Nhạc Trường Trinh, tu luyện vậy bất quá là nhị lưu hạ phẩm nội công cùng chiêu thức thôi. Tỉnh cả ngủ, Thạch Tiểu Nhạc dứt khoát chạy ra khỏi phòng, từ cạnh ngoài nhìn một chút trên vách tường vết rách, lẩm bẩm, luận uy lực, hóa tướng tiểu thành huyết chiến thập thức, đã nhanh tiếp cận nhất tuyến sinh cơ. Công chính mà nói, nhất tuyến sinh cơ lực sát thương, so rất nhiều nhị lưu hạ phẩm võ học đều cao, nhưng cùng thiên về lực sát thương huyết chiến thập thức so, liền rõ ràng không bằng. Cái này phát hiện lệnh Thạch Tiểu Nhạc kích động không thôi, thừa dịp trạng thái tốt, trực tiếp lại trong sân diễn luyện, hồn nhiên vong ngã. Ngoại nhân, vĩnh viễn chỉ sẽ khiếp sợ tại Thạch Tiểu Nhạc tốc độ tiến bộ, lại có mấy người biết, hắn vì thế bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng tâm huyết dựa vào kinh người tư chất, thiên tài có lẽ có thế dẫn trước nhất thời. Nhưng đây không phải Thạch Tiểu Nhạc nguyện vọng. Hắn muốn, là dẫn trước một thế, thả tại bất luận cái gì thời đại, bất kỳ bối cảnh gì. Không làm người thứ hai. Mới thoáng cái, lại là 25 thiên đi qua. Một ngày này, trong viện đột nhiên bạo phát ra trận trận thiết huyết chi khí. Thạch Tiểu Nhạc hai tay nắm ở toái tuyết đao, thân thể nghiêng về phía trước, bay nhào đồng thời đột nhiên đối vách tường bổ ra một đao. Vách ngoài 3 trượng vách tường, trực tiếp nhiều hơn một vết nước, cũng lấy cái này đạo liệt ngân làm trung tâm, như mạng nhện hướng chung quanh chia 5 x 7, hiển thị rõ đao kình chi bá đạo. Rất tốt. Hóa tướng đại thành, mà lấy Thạch Tiểu Nhạc trầm ổn, giờ khác này cũng không nhịn được cười lên. Hóa tướng đại thành huyết chiến thập thức, chính diện lực sát thương mạnh, đã siêu việt nhất tuyến sinh cơ, có lẽ so với dung hợp 3 thành kỳ hiểm ý cảnh nửa thức sát chiêu còn có vẻ không bằng. Nhưng đừng quên, huyết chiến thập thức chính là ăn khớp tuyệt học, đối đầu thế lực ngang nhau địch nhân, hiển nhiên so nửa thức sát chiêu càng có tính uy hiếp. Duy nhất tiếc nuối là, đại khái là nhị lưu hạ phẩm võ học quá mức tinh diệu, cho tới Thạch Tiểu Nhạc tạm thời không cách nào đem rối loạn ý cảnh dung nhập vào huyết chiến thập thức bên trong. Về phần kỳ hiểm ý cảnh, bản thân Lý Hệ N là từ Hoa Sơn kiếm pháp thoát thai nhi lai, càng không khả năng dung nhập cái khác võ học. Huyết chiến thập thức đạt tới hóa tướng đại thành về sau, Thạch Tiểu Nhạc chậm lại tấu. Hắn có dự cảm, muốn từ đại thành luyện đến viên mãn, không phải bằng vào cố gắng là được, còn cần phúc chi tâm linh cảm ngộ. Huống chi 2 tháng vong ngã khổ tu, liền xem như làm bằng sắt thần kinh, cũng nên hơi thả lỏng. Trăng sáng treo cao, tung xuống ngông lung thanh huy. Trong viện, Thạch Tiểu Nhạc nâng chén uống một hơi cạn sạch, hài lòng địa hưởng thụ lấy thời gian nhàn hạ. Ngay tại vừa rồi, hắn lại dùng hết 2 tháng trước miễn phí rút ra cơ hội, kết quả một lần rút hụt, một lần khác thì rút chúng tam lưu thượng phẩm trưởng pháp, kim thế nghi chi đổ, đại hiệp Giang Hải thiêm đại tu di trưởng pháp một bộ. Không thể nhận thấy, đi vào cái thế giới này gần 1 năm. Thạch Tiểu Nhạc khoan thai thở dài. Trước bụi qua lại như là mây khói, tại hắn trong trí nhớ dần dần tiêu tán. Nhắc tới cũng kỳ, đối đoạn thời gian kia, hắn lại tuyệt không hoài niệm. Người trọng yếu nhất là nắm chắc trước mắt, có thế trong giang hồ sông sáo, kiến thức các lộ cao thủ, cầm kiếm thiên ngai, đời này là đủ. Lòng dạ mở sướng, Thạch Tiểu Nhạc lại uống liền 3 chén rượu. Cầu tặc. Ngươi thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Chén rượu buông xuống đồng thời, trong đêm tối truyền đến thê lương tiếng gào thét. Hắc hắc, đem trên thân đồ vật giao ra, ta có thể thả ngươi một con đường sống, nếu không ngoài viện trong ngõ nhỏ, hai phe đội ngũ chính đang đối đầu. Bên trái là thanh niên cùng đứa trẻ, bên phải thì là một vị khuôn mặt lạnh lùng, biểu lộ tham lam nam tử áo đen. Muốn muốn cái gì, trừ phi dẫm lên tà thi thể đi qua. Thanh niên trắng non tinh tế ti mi trên mặt. Lộ ra nồng đậm cừu hận cùng không cam lòng. Trên người hắn máu me đầm địa, hiển nhiên trước đó liền bị thương. Kỳ quái nhất là bên người con túi đứa trẻ, đối mặt toàn thân sát cơ địch nhân, chấn định làm cho người khác khó có thể tin. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nam tử áo đen xông tới, bàn tay huy động liên tục, Khí kình trong nháy mắt bao phủ thanh niên cùng đứa trẻ. Thanh niên có được nạp khí tam trọng tu vi, thực lực không kém. Đáng tiếc trung niên áo đen chính là nạp khí ngũ trọng cao thủ, song phương vừa giao thủ một cái, thanh niên lập tức bị đánh trúng huyết hoa bắn tung tóe. Cửu thiếu gia, đi mau. Thanh niên kiên quyết địa hô to, đột nhiên ôm lấy nam tử áo đen chân, mặc cho đối phương như thế nào đờ ập đờ nên ở, chết không buông tay, đục đem mình trở thành đống cát. Chỉ một lát sau, trên mặt đất đã tràn đầy huyết tương, tiếng thở dốc cũng càng ngày càng yếu. Đứa trẻ ánh mắt ướt át, thần sắc có chỉ chốc lát động dùng, khẽ cắn môi, dứt khoát hướng nơi xa chạy tới. Thế nhưng là không có qua một lát, lại chạy trở về. Cửu thiếu gia, ngươi để cho ta tốt thất vọng. Thanh niên lệ rơi đầy mặt, hòa với huyết thủy, tuyệt vọng địa la lớn. Lấy cửu thiếu gia kinh thiên thân phận, nếu như hôm nay chết tại trong tay người này, để hắn có mặt mũi nào đi gặp chủ nhân nam tử áo đen thì là ha ha cười to, chính đợi chết đối phương, cướp đoạt đứa trẻ trên thân đồ vật, đồng nhiên toàn thân siết chặt, liều mạng hướng bên cạnh tránh đi. Xuy. Tại chỗ nhiều hơn một đạo nhàn nhạt vết kiếm. Các hạ, người trong giang hồ, nhàn sự chớ quản. Trung niên áo đen nhìn xem đột nhiên xuất hiện người, ngữ khí băng lãnh. Lúc này, thanh niên bởi vì thoát lực, đã ngã trên mặt đất. Chuyện thiên hạ, người trong thiên hạ quản. Thạch Tiểu Nhạc biểu lộ đạm mạc nói. Hắn mặc dù không phải nhiệt tình vì lợi ích trung đại hiệp, nhưng tối thiểu danh giới cuối cùng vẫn là có. Gặp phải loại sự tình này nếu như khoanh tay đứng nhìn, khó tránh khỏi ảnh hưởng tâm cảnh. Thiếu hiệp, mau dẫn cửu thiếu ra đi. Thanh niên hao hết khí lực hô hào. Hắn đối Thạch Tiểu Nhạc thực lực không hiểu rõ, nhưng chạy trốn luôn luôn nhiều chút còn sống tỷ lệ. Có thế đi tới chỗ nào đi nghe được nơi xa tiếng bước chân, biết không ít người nghe được động tĩnh chạy đến, trung niên áo đen vận chuyển toàn lực, huy sái ra đầy trời trưởng ảnh che hướng Thạch Tiểu Nhạc. Tay trái bất động, Thạch Tiểu Nhạc tay phải phủ chuôi kiếm, rút kiếm, thu kiếm. Trong màn điện quang hỏa thạch, đồng một tiếng, trung niên áo đen biểu lộ ngưng kết, đầu lâu lăn rơi trên mặt đất. Cái gì trên mặt đất thanh niên nhịn không được hoảng sợ, cái này tình huống như thế nào ngay cả sau lưng một mực rất bình tĩnh đứa trẻ, đều lộ ra có chút dị sắc. Trung niên áo đen bất quá là bình thường nạp khí ngũ trọng sơ kỳ cao thủ, kiếm pháp càng là chỉ có tam lưu trung phẩm, chỗ nào chống đỡ được Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ sát chiêu thu lưu chúng ta có hậu báo. Đứa trẻ đi tới, bình tĩnh trong giọng nói, mang theo chỉ có Thạch Tiểu Nhạc có thể phát giác được run rẩy. Nếu như người trẻ tuổi này sinh lòng ác ý, hắn cùng Thường Uy làm sao vậy trốn không thoát, chẳng cược một thanh. Đỡ dậy hắn, đi theo ta. Thu tầm mắt lại, Thạch Tiểu Nhạc đi đầu cất bước. Đứa trẻ dài thở dài một hơi, vội vàng đỡ dậy trọng thương Thường Uy đi theo. Thường Uy ngũ tạng lục phủ vỡ vụn hơn phân nửa, cơ hồ không có thuốc chữa, vừa nhấc về viện tử liền ngất đi. Kết quả vị kia đứa trẻ trực tiếp từ trong ngực xuất ra một cái hộp gỗ. Đem trong hộp màu xanh lá linh chi bẻ non nửa, nhét vào Thường Uy trong miệng. Mắt trần có thể thấy, Thường Uy sắc mặt lập tức hồng nhuận. Đây là Thúy Hoa Tiên Chi, mấy trăm năm vừa gặp, cũng có khiến người khởi tử hồi sinh năng lực. Đứa trẻ lộ ra mỉm cười, nói, ngươi đã cứu ta cùng Thường Uy, vô công bất thụ lộc, ta nguyện ý đem thừa nửa dưới phân cho ngươi. Không cần. Ta cứu người, chỉ vì ta muốn cứu. Nếu như lúc ấy ngươi không có chạy về đến, ta là sẽ không xuất thủ. Thạch Tiểu Nhạc đẩy cửa rời đi, lưu lại một mặt trợn mắt hốc mồm đứa trẻ. Bởi vì nhiều hai người, trong viện náo nhiệt lên. Thường Uy tỉnh lại cùng ngày, biết được mình tiêu hao một chu tờ Thúy Hoa Tiên Chi, quạt liên tiếp mình mấy cái tắt hai, vừa cảm động vừa áy náy, lại chạy tới Thạch Tiểu Nhạc trước mặt, liên thanh cảm tạ. Thạch Tiểu Nhạc khoát khoát tay. Lốt buốt. Tiếng pháo nổ liên tiếp vang lên, pháo hoa chiếu khắp bầu trời đêm. Không thể nhận thấy, đêm 30 đến. Thạch Tiểu Nhạc dở khóc dở cười địa phát hiện, mình đi tới nơi này đệ nhất thế giới cái giao thừa, đúng là cùng hai cái người xa lạ vượt qua. Cơm nước xong xuôi trở lại trong phòng, hắn trên giường, thình lình nhiều một đoạn dùng hộp gỗ chữ A và O Thúy Hoa Tiên Tri. Ngươi có muốn hay không là ngươi sự tình, nhưng ta Hạ Tiểu Cửu, không thích thiếu người. Buông xuống tờ giấy, Thạch Tiểu Nhạc lộ ra một chút bất đắc dĩ ý cười. Xuất thủ một kiếm. Đổi lấy trăm năm khó gặp cứu mạng tiên tri, cái này tiện nghi chiếm được quá lớn. Ra tại nào đó loại tâm lý, Thạch Tiểu Nhạc bắt đầu chủ động truyền thụ Hạ Tiểu Cửu võ công. Đáng nhắc tới là, đối phương tư chất thế mà rất cao, một bộ tam lưu hạ phẩm võ công đến trong tay hắn, không có mấy ngày liền học được ra dáng. Mỗi khi Hạ Tiểu Cửu học biết một bộ võ công, Thạch Tiểu Nhạc liền hội truyền thụ một bộ khác. Như thế qua mấy lần, hai người quan hệ vẫn như cũ bình thản, nhưng là bình thản bên trong, giống như lại nhiều mấy điểm khó tả ăn ý cứ như vậy, lại qua nửa tháng. Một ngày này, Vọng Viễn Thành giang hồ đột nhiên bạo động. Nguyên lai ngay tại đêm qua, có người ở ngoài thành trong hang đá, phát hiện một chỗ hư hư thực thực huyền khí cảnh cao thủ động phủ, cứ nghe trong đó có dấu to lớn cơ duyên. Huyền khí cảnh cao thủ, toàn bộ Vân Tam Giác đều khó gặp, tại Phù Lưu Vực, cũng là nằm ở đỉnh tiêm hàng ngũ giang hồ cao thủ. Loại người này động phủ há có thể đơn giản cần biết, võ giả muốn tấn thăng huyền khí cảnh, tư chất cố nhiên là một phương diện, khác một phương diện, lại là thượng đẳng võ học nội công. Trên giang hồ chín thành chín huyền khí cảnh cao thủ, ít nhất đều tu luyện nhị lưu hạ phẩm nội công, lấy tam lưu nội công xông vào này cảnh người, trăm không còn một. Cho nên nghe nói huyền khí cảnh cao thủ động phủ xuất hiện, phụ cận người giang hồ đều sắp điên rồi. Nếu là bọn hắn vận khí tốt, có thể tìm tới bên trong thượng đẳng võ học, há không có thế một bước lên trời coi như tìm không thấy võ học, nếu không được còn có cái khác tài phú, đầy đủ mạo hiểm. Tin tức truyền ra ngày hôm sau, nội thành gió nổi mây phun, đại lượng cao thủ tràn vào hang đá động phủ, từ tình thế nhìn, tương lai mấy ngày còn sẽ có nhiều người hơn tiến đến. Hang đá động phủ trong viện, Thạch Tiểu Nhạc đứng người lên. Hắn mặc dù không thiếu võ công, nhưng cái gọi là càng nhiều càng tốt, ai hội ngại bí tịch quá nhiều. Huống chi, huyền khí cảnh cao thủ tài phú không chỉ có là bí tịch. Nói không chừng, liền có thể ở bên trong phát hiện cái khác vật chân quý. Ngươi muốn đi Hạ Tiểu Cửu hỏi. Đợi ở chỗ này, luyện thật giỏi võ A để lại một câu nói, Thạch Tiểu Nhạc bóng dáng biến mất không còn tăm tích. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.